Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, bạn tốt, vẫn khỏe chứ editor, Âu Hương Tình Beta, Dên Chỉnh, chị làm gì ở chỗ này vậy? Tô Thiền hơi kinh ngạc khi thấy Ngô Linh Nam và Văn Dư. Sáng sớm đã đến khách sạn trong nhà khách, còn vừa nói vừa cười ăn điểm tâm. Ngô Linh Nam nhìn thấy Tô Thiền xê, ân thấy bất ngờ. Nhưng nàng quan tâm chuyện khác hơn. Nàng nói, đừng nói cho người khác biết. Tô Thiền càng kinh ngạc. Không lẽ hai người bọn họ? Văn Dư nhìn ra được Tô Thiền đang nghi ngờ cái gì. Vội đứng dậy kéo ghế bên cạnh ra để cho nàng ngồi. Rồi nói, tôi tới tìm chị của em có chút việc. Tô Thiền vẫn có chút hoài nghi nhìn Ngô Linh Nam một chút. Ngô Linh Nam phản ứng lại, chị là vì cùng cha chị cãi nhau mới dọn ra ngoài. Tô Thiền nháy mắt mấy cái, giờ mới hiểu được, nghiêm trọng vậy, sao bỏ nhà đi ra ngoài, cho nên không cho phép nói cho ai cả. Có biết không? Biết rồi, chị đã lớn như vậy, làm sao còn có thể làm chuyện tùy hứng như vậy? Văn Dư nhịn cười, nhấp một hớp nước trái cây. Cô sao ở chỗ này? Bạn của tôi từ nơi khác tới chơi. Tôi liền sắp đặt ở chỗ này. Ngô Linh Nam gật gật đầu, hướng về phía Văn Dư nói ra. Quên chưa giới thiệu cho cô. Đây là em họ của tôi. Tô Thiền, à, em ấy không thích tên của em ấy. Cô có thể gọi em ấy là Tô. Chúng tôi đều gọi như vậy. Văn Dư nhìn Tô Thiền gật gật đầu, cười nói, tôi nhớ rõ cô. Ở party sinh nhật của Vận Hàm, cô đi cùng Hứa Tổng. Tô Thiền mở to hai mắt nhìn. Chị trí nhớ thật tốt. Cảm ơn đã khen. Nhìn Văn Dư ở khoảng cách gần, Tô Thiền cảm thấy cô rất có khí chất. Có loại khí lực mơ hồ nói không ra được. Toàn thân thoát ra một tác phong, để người ta không dám xem thường. Hơn nữa sắc mặt ung dung, ngũ quan không được coi là rất đẹp, nhưng nhìn chung tổng hợp lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Khi cô mỉm cười có chút mê hoặc người khác, ánh mắt rất đặc biệt, giống như cái gì đây? Tô Thiền trong một lúc không nghĩ ra được từ ngữ nào để diễn tả. Ê, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy là không lễ phép nha. Ngô Linh Nam thấy mắt Tô Thiền say sưa nhìn chằm chằm Văn Dư, vội lên tiếng nhắc nhở. Tô Thiền chớp mắt với Ngô Linh Nam, nàng xoay qua hỏi Văn Dư, chị Vận Hàm đâu? Không đợi Văn Dư trả lời, Ngô Linh Nam ngạc nhiên hỏi, em biết Lương Vận Hàm? Đúng vậy, các em làm sao lại biết nhau? Bởi vì anh họ đó. Ngô Linh Nam và Văn Dư đều không nói chuyện. Văn Dư nhìn ra được Tô Thiền cố ý nói như vậy. Cô nhìn Thiền trong mắt như cười châm biếm, nhưng ánh mắt biểu cảm như vậy lại để Tô Thiền cảm thấy có chút đỏ mặt. Dù sao đối với nàng mà nói, sự tồn tại của Văn Dư rất đặc biệt. Nàng thấy trong vòng tình cảm phức tạp này có liên quan đến anh họ và chị họ của mình. Mà trong vòng tình cảm này, Văn Dư lại tuyệt đối đứng cao nhất ở bên thắng cuộc. Hứa Phóng Nhân, Ngô Linh Nam đều là những người cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng về mặt tình cảm, bọn họ đều thua. Văn Dư và Lương Vận Hàm là một đôi. Tô Thiền đối với Lương Vận Hàm có ấn tượng rất tốt. Còn với Văn Dư thì nàng có nhiều chuyện tò mò về cô. Nàng thừa nhận Văn Dư là người phụ nữ có sức hấp dẫn, mà về sau nàng mới biết được sự hấp dẫn kia đang đến gần nàng. Em ăn điểm tâm rồi sao? Ngô Linh Nam hỏi. Vẫn chưa, em đợi mấy người bạn đến rồi cùng nhau ăn. Mọi người đang trên đường đến đây. Thừa dịp hai người nói chuyện, Văn Dư nhắn tin cho Lương Vận Hàm. Gặp phải em họ của Hứa Phóng Nhân. Tô Thiền, trùng hợp vậy, cô ấy hỏi chị, em đang làm gì? Ha ha, em gái dễ thương quá. Vậy em nói chị phải trả lời cô bé này sao đây? Không cho phép cợt nhã, không cho phép làm mặt khó chịu, phải giữ hình tượng cho bản thân. Đòi hỏi cao thật, xử lý không tốt, tổ chức sẽ khiển trách. Ha ha, Văn Dư để điện thoại di động xuống, quay qua bên Tô Thiền, mỉm cười nói, Vận Hàm kêu chị thay cô ấy gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến em. Tô Thiền sững sờ một chút, không nói được gì. Ngô Linh Nam ngồi kế bên, nhìn thấy Tô Thiền như vậy cũng không biết làm gì. Văn Dư là ai? Cô không phải là một cô gái nhỏ có thể đối phó. Văn Dư nói câu này, cho thấy cô và mình không có quan hệ gì đặc biệt. Vận Hàm mới là người yêu của người ta. Thứ hai, dùng câu Lương Vận Hàm ân cần thăm hỏi, nhắm thẳng phản kích vừa rồi Tô Thiền cố ý nâng lên Hứa Phóng Nhân. Lần nữa thanh minh cô mới là chính chủ nhân. Tô, em đi làm việc đi. Chị và Văn Dư có chút việc. Đi trước. À, được. Văn Dư, gặp lại sau. Tô Thiền cố ý quay qua phía Văn Dư, đưa tay ra nói. Văn Dư là người làm ăn vội bắt tay Tô Thiền, mỉm cười nói, gặp lại. Ngô Linh Nam cùng Văn Dư một trước một sau rời đi. Có lỗi với cô, Tô bản tính rất trẻ con. Bước vào thang máy, Ngô Linh Nam nói để giải thích. Không sao đâu, em gái nhỏ thật đáng yêu mà. Ngô Linh Nam cảm thấy từ miệng Văn Dư đánh giá như nhưng giọng điệu nghe không có không cảm giác như vậy. Nàng kỳ quái nhìn thoáng qua Văn Dư. Đương nhiên Văn Dư hiểu ý nàng, mỉm cười không nói chuyện, bởi vì cô cảm thấy đây ngôn ngữ giữa là cô và Lương Vận Hàm. Có một cảm giác tự hào nhỏ. Văn Dư lái xe chở Ngô Linh Nam đi cửa hàng shopping. Ngồi trên xe, Ngô Linh Nam nhìn đông, nhìn tây. Văn Dư, đây là xe của cô sao? Công ty giao cho đó. Sao vậy? Không giống phong cách của cô. Hả? Tôi đối với mấy cái đồ vật này không quá coi trọng. Dùng được và dễ chịu là tốt rồi. Ngô Linh Nam gật gật đầu. Văn Dư nói đúng hoàn toàn. Không phải là người để ý vật chất hưởng thụ. Cô là không thèm để ý. Không phải vì keo kiệt. Ngô Linh Nam có chút tò mò. Không biết Văn Dư rốt cuộc để ý cái gì nhất. Văn Dư, cô tiếp theo có tính toán gì không? Văn Dư chợt cười. Còn cô thì sao? Tôi tính cùng cô làm. Bậy bạ, Tân Nguyên ở đó không đi. Cùng tôi ở chỗ này xem náo nhiệt cái gì? Sao vậy? Coi thường tôi. Tôi chỗ này miếu nhỏ, chứa không nổi Phật lớn cô a. Văn Dư, cô có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không? Ha ha. Cô gấp cái gì? Tôi nghiêm túc nói cho cô nghe đây. Tôi cảm thấy cô không thể ở Hành Nhất làm tiếp được nữa. Ừ, tôi đang suy nghĩ, cô cũng không đến Tân Nguyên phải không? Văn Dư nhìn xe ở phía trước, không trả lời. Hai người đến cửa hàng, rất nhanh chóng lấy quần áo. Rất may cho Văn Dư, trên người Ngô Linh Nam không mắc bệnh tiểu thư con nhà giàu. Nàng cũng không bắt bẻ, người như vậy trong việc làm xe, ân như thế, tính bao dung rất mạnh. Đồ vật đều mua đủ rồi sao? Ừ, cô thật không có tính về nhà ở. Không quay về, Ngô Thúc không phái người tìm cô sao? Không có, Văn Dư không nói tiếp. Ngô Trung cho dù không hỏi, Cê, ưng nhất định sẽ biết được bước đi của Ngô Linh Nam. Mục đích của ông là ép cô đến Tân Nguyên. Về việc dùng thủ đoạn nào cũng không quan trọng. Cho nên Ngô Linh Nam ở chung một chỗ với cô, ông ấy hẳn Cê, ưng yên tâm. Văn Dư hiểu được Ngô Trung tính toán điều gì, nhưng Ngô Trung là Ngô Trung, Ngô Linh Nam là Ngô Linh Nam. Hiện giờ, Văn Dư bắt đầu xem Ngô Linh Nam như một người bạn. Mua đồ xong, hai người đi xuống lầu dưới. Trên đường, Ngô Linh Nam không nhịn được hỏi, Văn Dư, cô hãy nói thật, có phải cô đã quyết định không đến Tân Nguyên? Ừ, là do trước kia tôi thích cô. Không phải. Bởi vì cha tôi, không phải, vậy thì vì cái gì? Tôi muốn làm một mình. Ngô Linh Nam nghe được điều này kinh ngạc nhìn về phía Văn Dư. Một mình chính cô làm, còn có mấy người bạn nữa. Ngô Linh Nam hiểu rõ gật đầu, bạn bè có thể đi theo Văn Dư cùng cô xông pha. chắc chắn không thể thiếu A Tả và Nhạc Linh Uyển. Hai người không ai nói chuyện, tự mình làm, có mục tiêu rồi sao? Hiện đang ở giai đoạn bàn bạc. Dù sao, gần đây những chuyện này đều đến cùng một lúc. Từ lâu tôi cũng đã chuẩn bị trước, cũng là phải gặp đến việc này. Thật ra thì tôi sẽ ủng hộ cô làm việc một mình. Đừng để cha cô biết cô nói lời này. Văn Dư vừa cười vừa nói. Ông ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Văn Dư, tôi sẽ không làm chuyện cô không thích. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn thân. Và trong tương lai sẽ cùng cô qua lại. Cảm ơn cô. Trong tay của tôi có một khoản tiền không dùng đến. Cho dù cô làm cái gì, tôi cũng sẽ giúp đỡ. Cảm xúc trong lòng Văn Dư trong lẫn lộn. Rõ ràng đối với cô tình hình rất gấp gáp, nhưng người bên cạnh đều ra tay giúp đỡ, hơn nữa lại đem mọi thứ đều chuẩn bị tốt. Có những người này ở đây, Văn Dư cảm thấy rất biết ơn và rất tự hào. Đời người không chỉ cần phải tình yêu, cũng cần tình bạn. Lúc này, Văn Dư cảm thấy không chỉ vì riêng mình và Lương Vận Hàm, cũng nên vì đám bạn này. Dũng cảm bước ra một bước, thấy Văn Dư không nói lời nào, trong lòng Ngô Linh Nam có chút không chắc. Văn Dư, tôi là thật lòng muốn cùng cô làm chút việc vì tôi tin tưởng cô nhất định sẽ thành công. Tôi cam đoan, việc này không có âm mưu hay tính toán gì cả. Văn Dư nghe xong cười, cô chăm chú nhìn Ngô Linh Nam nói. Linh Nam, thật ra cô đối với tôi không bỏ xuống được chuyện trên tạp chí sao? Văn Dư, tôi cho là mình có thể có khả năng đối xử với cô mọi thứ. Nhưng khi đến lúc có kết quả, tôi lại hối hận, nhìn thấy cô bị ảnh hưởng. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Linh Nam, Văn Dư ngắt lời Ngô Linh Nam. Chuyện đã là quá khứ rồi. Chúng ta đều cho nó qua đi. Bây giờ lại, tôi coi cô như bạn bè. Cô coi tôi là bạn bè đi. Cô nói cô muốn tham gia cuộc sống sau này trong tương lai của tôi. Tôi rất cảm kích, thật lòng cảm kích. Tôi muốn ra ngoài làm việc cho chính mình. Thú thực nguyên nhân lớn là vì Vận Hàm. Tôi và Vận Hàm nếu muốn ở cùng một chỗ, nếu muốn có tương lai, tôi phải cố gắng đi dọn sạch chướng ngại phía trước. Nếu làm công, tôi vĩnh viễn chịu cảnh mọi người đàm tiếu. Còn tôi tự làm. Tôi và Vận Hàm đã ở chung một chỗ. Tôi sẽ không làm em ấy cảm thấy tủi thân. Đây là lý do chính tôi quyết tâm rời hành nhất. Tôi không nghĩ đến bạn bè bên cạnh tôi sẽ ủng hộ tôi như vậy. Bọn họ chuẩn bị tốt hạng mục cho tôi. Chuẩn bị xong nguồn khách hàng chính. Bọn họ mỗi người đều là tốt nhất trong nghề. Khi họ đem những tư liệu này để ở trước mặt tôi, tôi thật xúc động. Còn có cô, vì chuyện của tôi không ngại cùng cha gây gỗ, bây giờ còn đầu tư tiền cho tôi. Tôi cảm thấy vì mọi người, tôi cũng muốn cố gắng làm thành chuyện này. Lời nói của Văn Dư lần này rất giản dị nhưng có chứa sự chân thật. Ngô Linh Nam hiểu, cô lần này thật coi mình như bạn bè. Nhưng cô ngăn nàng, cũng muốn nhắc nhở nàng lần nữa. Mọi người là bạn tốt, là nhóm bạn tốt. Nhưng nàng nghe thấy người Văn Dư yêu, chỉ có Lương Vận Hàm, và một mình Lương Vận Hàm. Trong lòng Ngô Linh Nam rất chua, rất chua, nhưng nàng thấy chỉ cần có thể ở bên cạnh Văn Dư, coi như làm bạn bè cũng tốt. Rất nhiều việc càng là muốn có, lại càng không có được, càng nghĩ là được, càng không chiếm được, không bằng hãy để tự nhiên. Ngô Linh Nam chờ Văn Dư nhiều năm như vậy. Bây giờ, nàng vẫn như vậy chờ, mà lần này so với trước tốt hơn nhiều. Chí ít bây giờ nàng rốt cục có thể lấy thân phận là bạn bè ở bên cạnh Văn Dư. Cách chương